Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 107, não bổ đế nham sóc. Nham sóc đối Vô Tẫn Môn tình huống rất hài lòng, không nói những cái khác, liền mới tới thời điểm cái kia kiếm trận, liền để nham sóc sinh ra hứng thú nồng hậu, nghiên cứu trận pháp Bách Nham Đế Quốc, tự nhiên cũng có kiếm trận của mình. Nhưng là để xuất khiếu kỳ tu sĩ phát huy gần đại thừa kỳ uy lực, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, bồi dưỡng một cái đại thừa kỳ tu sĩ có thể so sánh bồi dưỡng 108 cái xuất khiếu kỳ tu sĩ khó hơn vô số lần. Hơn nữa, càng làm cho nham sóc cảm giác hứng thú là hắn xem không hiểu cái kiếm trận này. Nghiêu bức a, thân làm cửu tinh trận pháp đại sư, nham sóc đối với mình ở trận pháp nhất đạo vẫn có sự tự tin mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng hiện tại cái kiếm trận này bản thân liếc mắt nhìn tới lại có tốt nhiều chỗ không rõ, không có nghiên cứu tỉ mỉ. Dù sao người ta chính đang diễn luyện, giải thích chính là Vô Tẫn Môn đặc hữu kiếm trận, tùy ý thăm dò làm mất thân phận. Đương nhiên, nham sóc vẫn như cũ triển khai thần trí của mình, quét nhìn toàn bộ Vô Tẫn Môn. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cả ngọn núi luyện khí sư, một cả ngọn núi luyện đan sư, một cả ngọn núi thôi linh sư, một cả ngọn núi y sư, một cả ngọn núi linh trù, một cả ngọn núi linh phù sư, một cả ngọn núi manh vật. Tại sao có thể có nhiều như vậy khả ái nữ hài giấy? Nham sóc nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên là tiên cảnh. Bách Nham Đế Quốc cũng không phải là không có bản thân chuyên môn bồi dưỡng phó chức nghiệp địa phương. Dù sao toàn bộ đế quốc đều ở sự thống trị của mình phía dưới. Nham sóc đối phó chức nghiệp khống chế vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Coi như biết rõ bên trong tiểu thế giới chỉ có bản thân một cái đế quốc, nhưng là phó chức nghiệp loại vật này là nhìn nơ duyên, có hay không thuận mắt đồ đệ, đồ đệ có hay không học tập thiên phú, đều nhìn mệnh a. Cho nên Vô Tẫn Môn loại này dạy học chế độ thật đúng là vượt quá nham sóc ngoài ý liệu. Hơn nữa, hắn nhìn thấy cái gì? Phàm là gặp được vấn đề, tất cả mọi người sẽ không tàng tư, cộng đồng nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ. Dạng này tông môn làm sao có thể không cường đại? Nếu có người cùng nham sóc nói không có cạnh tranh, tại sao có thể có tiến bộ? Cái kia nham sóc sợ là muốn một bàn tay dán ở trên mặt người kia. Nói chuyện phải qua đầu óc a. Ai nói Vô Tẫn Môn không có cạnh tranh? Ở chỗ này tất cả sơn phong đều có một tòa diễn võ trường. Nham sóc nhìn thấy phía trên kia đệ tử chính đang luận bàn, cái kia hạ thủ cường độ, chiêu thức kia góc độ, người tới ta đi tầm đó, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy đối phương tính mệnh. Nham sóc có chút xấu hổ, những cái này tu sĩ bên trong, theo thực lực tăng lên, kỹ xảo chiến đấu tựa hồ cũng theo cấp số nhân tăng trưởng. Trong đó có hai cái hợp thể kỳ tu sĩ ở giữa luận bàn. Nham sóc đều cảm thấy bản thân nếu là ở tại bọn hắn thực lực này, đoán chừng đều đi không qua 10 hiệp. Thật là một cái thần kỳ tông môn a. Những người này chỉnh thể tố chất thật đúng là cao. Còn có để nham sóc giật mình đúng, trong đó trên một ngọn núi thế mà trụ đầy linh thú, nhân loại cùng linh thú ký kết khế ước, nham sóc có thể tiếp nhận. Dù sao liền xem như Bách Nham Đế Quốc cũng là có linh thú tồn tại, so với nhân loại, linh thú tuổi thọ càng thêm kéo dài, có thể trưởng thành cực hạn cũng có thể tinh tường biết được. Nhưng là chưa từng có linh thú tộc đàn hỗn hợp a. Trên ngọn núi kia linh thú số lượng cũng không nhỏ, hơn nữa đại bộ phận vẫn là không có cùng nhân loại ký kết khế ước hoang dại linh thú. Các người bộ dạng này nuôi thật không có vấn đề, linh thú có như vậy nghe lời sao? Trừ cái đó ra, để cho Nham Sóc giật mình. Không phải Vô Tận Môn tu luyện hoàn cảnh, mà là cái kia bao bọc cả tòa Đại Hoang Sơn. Mắt thường không thể gặp một tầng màng mỏng, màng mỏng phạm vi bao trùm bên ngoài. Nham Sóc tận mắt thấy, cái kia đi một bước đường đều cần 10 cái hô hấp thôn dân. Không được a, phiến thiên địa này rất thần kỳ a. Tựa hồ vẫn cố ý, thời gian cùng không gian pháp tắc kết hợp, đem Vô Tận Môn khu vực, tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh gấp 10 lần. Ngoại giới qua một ngày, Vô Tận Môn liền có thể qua 10 ngày. Đây là cái gì? Động thiên phúc địa a. Nham Sóc trong nháy mắt liền sáng tỏ. Cái này Vô Tận Môn, quả nhiên cũng là thực lực cường đại. Mặc dù ở thần trí của hắn phía dưới, này tông môn bên trong, tu vi cao nhất cũng liền hợp thể kỳ. Về phần Lâm Nam cái gọi là động hư đỉnh phong, cũng là chính hắn nói. Nham Sóc nhìn không thấu hắn tu vi a, coi như hắn thực sự nói thật a, còn có Lâm Nam trên người hai cái thiên tôn ấn ký. Cái này cỡ nào yêu thương cái này hùng hài tử mới có thể lưu lại hai cái thiên tôn ấn ký. Dù sao loại vật này, trên căn bản là dùng qua cảnh cáo, mà hai cái thiên tôn cùng một chỗ cảnh cáo, ai chịu nổi, chính là Bách Nham đế quốc, cũng không nguyện ý trêu chọc loại tồn tại này. Thực đem người làm phát bực, đem người đế quốc hủy đi cũng có thể. Cho nên, Nham Sóc lập tức có phán đoán. Nơi này là Vô Tận Môn khu vực không giả, nhưng hẳn là cho tông môn đệ tử tu luyện nơi trốn. Vô Tận Môn vị trí thực sự còn ẩn tàng ở cái thế giới này một góc nào đó. Hơn nữa Vô Tận Môn bên trong ít nhất cũng có hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ, một cái nắm vững thời gian, một cái nắm vững không gian. A, không đúng, tòa kia trong kiến trúc có khí tức của đại đạo, có người ở bên trong, một người, 21 người, 71 cái người, 91 người, 251 cái người. Nham Sóc cảm thấy đại não có chút hỗn loạn, trong kiến trúc bộ tình cảnh, hắn không nhìn thấy, thần thức cũng dò xét không đi vào, thế nhưng là tòa kiến trúc này tản mát ra khí tức, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Có người ở bên trong cảm ngộ đại đạo, hơn nữa số lượng không thấp, làm sao cũng phải có mấy ngàn người. Dù sao cái này đại đạo số lượng quá mức phức tạp, tựa hồ tu luyện cái gì đều có. Tư quốc một, mặc dù không biết bọn họ cụ thể có bao nhiêu người, nhưng là có thể dạng này trực tiếp lĩnh hội đạt tới. Kém cỏi nhất cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, nói cách khác, chỉ là ở tòa này trong kiến trúc tu luyện, kém cỏi nhất cũng là đại thừa kỳ, mấy ngàn đại thừa kỳ. Cái kia độ kiếp kỳ đặt cơ sở cũng có 10 cái a. Mặc dù một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là Nham Sóc đột nhiên phát hiện, bản thân giống như đại khái biết Vô Tận Môn thực lực. Lâm Nam đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta là thời điểm thảo luận một chút khế ước bên trên nội dung. Lâm Nam đều ngu, con hàng này là mình bổ não vật gì không? Ngươi mới từ long mạch trong thông đạo đi ra không bao lâu a. Hiện tại thế nhưng là còn đang Vô Tận Phong bên trên đứng đấy a. Ta đều còn chưa bắt đầu đi đây. Bệ hạ giải, biết, Nham Sóc phi thường khẳng định, Lâm Nam có chút hồ nghi, bất quá không có hiển lộ ở trên mặt. Ngươi nói giải, cái kia hiểu được a. Về sau cũng không nên hối hận a. Bệ hạ mời tới bên này, mang theo Nham Sóc tiến nhập phòng nghị sự. Vừa đi vào đến, Nham Sóc đã cảm thấy tinh thần chấn động. Gian phòng này không đơn giản a. Đang tăng cường tu sĩ tinh thần lực đồng thời, lại có thể bình thản tu sĩ nội tâm. Càng quan trọng hơn, Nham Sóc đột nhiên cảm thấy Lâm Nam nhìn xem càng hợp mắt thêm vài phần. Liền nói chuyện gian phòng đều có đại đạo chi lực sao? Trong lúc vô hình gia tăng hiệp nghị xác suất thành công căn phòng, liền xem như ôm lấy địch ý đến đây, nói không chừng cũng sẽ bị trong này pháp tắc ảnh hưởng.